Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373, chương 375, Ryōugi Shiki. Thức: Cùng Ryōugi Shiki. Chức: Không nghĩ tới các ngươi mới cùng thức không kém bao nhiêu lại có thể liền có thể đi như vậy nhiều. Đường: Bất quá du lịch nói vẫn là cùng ba mẹ cùng đi mới được. Nếu không nhưng là rất nguy hiểm. Ryōugi Shiki: Thức, Kaka cười nói. Hơn nữa gần đây xem giấy lụa thành phố cũng không quá thái bình đây. Như vậy à, bất quá chúng ta cũng không phải là tới du lịch. Ai, đó là trên thực tế. Mộc Tiểu Tiểu đảo trong mắt một vòng. Thở dài nói, trên thực tế Tiểu Anh, Sakura, là một gia tộc đại tiểu thư. Bất quá ta cùng Tiểu Anh, Sakura, yêu nhau sau người nhà của nàng liền không cho phép chúng ta qua lại. Cho nên bất đắc dĩ chúng ta mới như vậy rời nhà ra đi. Ai, nhìn lấy cũng liền chừng 10 tuổi Mộc Tiểu Tiểu một mặt phức tạp thở dài nói. Ngồi ở bên cạnh Ryōugi Shiki, thức, cũng chẳng có gì, chỉ là tò mò nhìn Mộc Tiểu Tiểu một cái. Ca ca của nàng cùng người tài xế kia đều tàn niệm rồi. Các ngươi mới bay lớn liền làm cho phức tạp như vậy. Thiếu gia, người tài xế kia quay đầu có chút bận tâm nhìn lấy Ryōugi Shiki. Thức, ca ca nói, như vậy không có không sai. Quan hệ sao? Lão gia nơi đó, không sao. Cha nơi đó liền để ta làm nói đi. Thanh niên cười một tiếng. Hơn nữa ở nhà thức quá cô tịch rồi. Để cho bọn họ phụng bồi thức cũng không có chỗ xấu. Lao, nguyên lai ngươi gọi ta lại môn là dự định coi chúng ta là thành bà vú à. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng nhổ nước bọt. Trong chốc lát, xe con ngay tại một ngôi biệt thự trước ngừng lại. Mộc Tiểu Tiểu đương nhiên sẽ không kinh ngạc cái gì. Ngươi lại biệt thự so với ta Thiên Không Thành cũng kém xa. Suy nghĩ, hắn cõng lấy sau lưng Tiểu Anh, Sakura. Đi theo Ryōugi Shiki, thức, cùng anh nàng sau lưng đi vào. Mộc Kun, các ngươi trước đi tắm đi. Sau đó sửa sang một chút căn phòng. Nhà đúng rồi, các ngươi liền ngủ ở kiểu căn phòng là được rồi. Ân ân, Mộc Tiểu Tiểu ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn thanh niên trước mắt. Há to mồm, không nhịn được la hoảng lên. Cùng thức ngủ ở chung một chỗ. Nơi này không có có phòng trống sao? Phòng trống dĩ nhiên là có. Bất quá ta hy vọng các ngươi có thể cùng thức thật tốt sống chung đây. Dù sao các ngươi tuổi tác vốn là tương phản. Hơn nữa trước đây thức một mực đều không nói chuyện với những người khác. Cũng rất ít ra ngoài. Quá cô tịch rồi. Cho nên ta vừa muốn để cho nàng sáng sủa một chút nhưng là... Mộc Tiểu Tiểu vẫn còn có chút quấn quýt. Như vậy có phải hay không là không tốt lắm? Ai... Làm sao không tốt lắm? Ngủ ở chung một chỗ cũng không liên quan à? Huống chi các ngươi cũng chẳng qua chỉ là tại một căn phòng mà thôi. Bên trong chuẩn bị mặt khác một cái giường. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Được rồi, mình cả nghĩ quá rồi. Nói cũng đúng, dù sao mình mới 10 tuổi hắn làm sao có thể nghĩ đến chỗ đó đi. Mộc Tiểu Tiểu cũng không khăng khăng nữa. Gật đầu một cái, nếu ngươi đều nói như vậy. Chúng ta đây liền cảm ơn ngươi. Anh vợ, khục khục, không, không có gì, mới vừa chẳng qua là nghe nhầm mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu liền vội vàng tăng hắng một cái che giấu được. Ryōugi Shiki, thức, ca ca cũng không quá mức để ý. Về phần bản thân nàng, được rồi, giống như Mộc Tiểu Tiểu 10 tuổi Ryōugi Shiki, thức. Người cảm thấy nàng sẽ để ý nam nữ thụ thụ bất thân các loại đồ vật sao? À ca ca, nơi này là nơi nào à? Tiểu Anh, Sakura, mở ra mơ mơ màng màng ánh mắt, nhìn chung quanh một chút một người bình thường căn phòng. Hỏi, nơi này là một người bạn trong nhà nha? Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Nếu như khốn cứ tiếp tục ngủ đi. Ừ, Tiểu Anh, Sakura, mơ mơ màng màng đáp một tiếng. Lại trầm trầm ngủ đi. Mộc Tiểu Tiểu suy đoán có thể là trước quá lo lắng sợ hãi cho nên đưa đến mệt mỏi như vậy. Alo, ngươi ngủ ở nơi này cũng không nên làm ồn đến ta nha. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu tình hình nơi này. Tại mặt khác trên một cái giường Tiểu Loli Ryōugi Shiki. Thức, uy hiếp nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, buồn bực nói, nếu không ta liền sẽ lập tức đuổi ngươi đi ra ngoài. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đột nhiên cảm giác như vậy thức có chút khả ái đây. Mộc Tiểu Tiểu xấu hổ nhìn lấy nàng, ta cũng không kêu cho ăn, ngươi không phải là biết tên của ta sao? Hừ, không có hứng thú, nói lấy, Ryuugi Shiki, thức, trực tiếp chui vào trong chăn, nhìn Mộc Tiểu Tiểu lại là một trận lắc đầu, thật là quá không đáng yêu rồi. Ngay tại hắn dự định cũng ngủ thời điểm, bên kia Ryuugi Shiki, thức, đột nhiên lại ngồi dậy, quay đầu, trên mặt mang kỳ lạ nụ cười nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Yo, người được à, bởi vì thức ngủ thiếp đi, ta mới có hơi thời gian đi ra đi dạo một chút đây. Ai, Mộc Tiểu Tiểu ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, à ta cũng quên giới thiệu. Lúc này trên mặt của Ryuugi Shiki, thức, treo cùng trước kia hoàn toàn không hợp nụ cười. Tên của ta kêu Ryuugi Shiki, trước, cũng không phải là thức nha, mà là thuộc về kiểu một nhân cách khác. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Mộc Tiểu Tiểu vỗ đầu một cái, mới nhớ chuyện này, trên mặt hắn vẻ kinh ngạc đều biến mất không thấy gì nữa. Cũng đưa tay ra, tên của ta kêu Mộc Tiểu ta biết, Mộc Tiểu Tiểu, Ryuugi Shiki, trước, khẽ mỉm cười, hướng về Mộc Tiểu Tiểu tiến tới, quan sát tỉ mỉ hắn, thoạt nhìn thức dường như cũng không quá thích bộ dáng của ngươi. Bất quá nàng một mực đều là như vậy. Ta cũng không kỳ quái rồi. Chẳng qua là ta cảm giác ngươi là một cái rất người thú vị nha. Sau đó xin nhiều chỉ giáo á. A ha ha ha hắc, xin nhiều chỉ giáo. Như đã nói qua, Mộc Tiểu Tiểu thân thể cứng ngắc. Ryuugi Shiki, trước, đã dồn đến trước mặt của hắn. Một đôi mắt khoảng cách gần nhìn thẳng chính mình. Để cho hắn rất là lúng túng. Có phải hay không là dựa vào ta áp sát quá gần rồi hả? Tuy nói hiện tại ngươi là một cái đáng yêu tiểu loli, nhưng là không chối được Ryuugi Shiki. Trước, nhân cách ngươi là nam tính nhân cách, cho nên Mộc Tiểu Tiểu cảm thấy vẫn là giữ một khoảng cách tương đối được a. Lại nói thức cùng đan dệt cảm giác kém nhiều lắm rồi à. Được rồi, có chuyện gì ngày mai nói sau đi. Ta cũng không kém mệt nhọc đây. Bye bye, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu dáng vẻ lúng túng. Ryuugi Shiki, trước, khẽ cười một tiếng, sau đó về tới nàng trên giường của mình, mới để cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Tại sao ta thế nào cũng phải muốn cùng ngươi cùng đi ra ngoài? Mộc Tiểu Tiểu dắt tay của Tiểu Anh, Sakura, đi ở trên đường cái. Bên người thật đúng là cái này một cái kimono nữ hài. Tự nhiên không nghi ngờ chút nào là thức rồi. Lúc này Loli thức sắc mặt có chút buồn bực. Liếc mắt một cái bên cạnh Mộc Tiểu Tiểu, thản nhiên nói, thật là buồn chán, người thật đúng là biết đánh đánh người đâu. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái, rõ ràng chẳng qua là chính ngươi cùng đi ra ngoài, ta chẳng qua chỉ là mang Tiểu Anh, Sakura, đi ra đi dạo một chút mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Ryuugi Shiki, thức, trầm mặc một hồi, mới lên tiếng, người muốn đi nơi nào? Dĩ nhiên là công viên rồi. Dù sao Tiểu Anh, Sakura, dường như rất muốn đi công viên bộ dáng. Thế nào, chẳng lẽ người cũng có hứng thú? Mộc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn Ryuugi Shiki, thức, trong mắt lóe lên kỳ quái ánh sáng. Nếu như người cũng có hứng thú vừa vặn đây, có thể cùng đi. Công viên Ryuugi Shiki, thức, lầm bầm, trên mặt như cụ ung dung thản nhiên. Nội tâm cũng đã cùng một người khác cách cũng chính là đan dệt nói chuyện với nhau. Công viên, nghe rất thú vị a. Lộp bộp, thức, chúng ta cũng cùng đi nhìn một chút đi. Người rất thích công viên sao? Ryuugi Shiki, thức, hỏi, cũng không phải là thích, liền là tò mò mà thôi. Đan dệt giọng một mực rất hưng phấn. Đúng rồi, đến lúc đó cũng cho ta đi ra vui đùa một chút nha. Thế nào thức, ta đều cho tới bây giờ không có đi qua công viên đây. Tại trên TV thấy qua rất thú vị bộ dáng. Một bên khác, Mộc Tiểu Tiểu cũng đang cùng Tiểu Anh, Sakura, đối thoại. Tiểu Anh, Sakura, ngươi làm sao vậy? Mộc Tiểu Tiểu phát hiện Tiểu Anh, Sakura, thần sắc tựa hồ có chút ảm đạm, khẩn trương hỏi, thân thể khó chịu chỗ nào sao? Không phải là Tiểu Anh, Sakura, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, chẳng lẽ là nhớ nhà, nghĩ mẹ cùng tỷ tỷ sao? Không phải là, Tiểu Anh, Sakura, vẫn là lắc đầu, liếc mắt một cái bên cạnh Ryougi Shiki, thức, người anh kia, nàng là ai, là ca ca người quen sao? Người nói thức, Mộc Tiểu Tiểu sững sờ, sau đó cười nói, chỉ là ngày hôm qua nhận biết rồi, chúng ta bây giờ tạm thời ở nhờ tại nhà của nàng mà thôi. Cái này như vậy à, nghe được Mộc Tiểu Tiểu trực tiếp xưng hô tên của mình, thức nhíu mày một cái, nhưng cũng không nói gì nhiều. Tốt rồi, đừng cứ mãi suy nghĩ nhiều như vậy phiền não. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt đột nhiên sáng lên. Phía trước có một cái tiệm bánh gato nha. Chúng ta đi ăn chút ít bánh ngọt đi. Hơn nữa còn là bơ bánh ngọt. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu đều không tránh khỏi nuốt nước miếng một cái. Vừa vặn, bụng của ta đều chết đói. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.